Mở mắt thấy thần tài. Chương 295. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chương 295. Các ông chủ lớn đều tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chính là gia đình của Khương Vệ Đông và Đường Lan. Lúc đầu Khương Vệ Đông rất vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Hạo xong thì sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Mà Trần Hạo cũng thoáng nhìn thấy đám người Khương Vệ Đông. Nếu như là trước đây thì làm gì Trần Hạo cũng phải tiến tới chào hỏi. Nhưng bây giờ thì coi như quên đi. Mọi người mau nhìn đi. Có nhiều xe sang trọng đến đây quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Là thật kia. Trời ơi! Lúc này, đột nhiên đám đông hò hét ầm lên. Theo sau đó, những người vốn đang đứng đường đã bắt đầu nhao nhao tránh sang một bên để nhường đường. Các nhân viên công tác đã nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra chào đón họ. Trong chiếc xe hơi sang trọng đầu tiên, một cặp vợ chồng trung niên tay trong tay bước xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông Lý Quốc Hào, bà Lý, xin mời vào. Các nhân viên công tác kinh cần nói. Trời ạ, là vợ chồng Lý Quốc Hào. Tôi phải đi đây. Nhà từ thiện số 1 của tỉnh Giang Nam. Từng là nhà giàu nhất tỉnh Giang Nam. Không ngờ bọn họ lại tới. Đúng vậy, bây giờ ông Lý và vợ của ông ấy đã ở ẩn từ lâu trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi nghe nói rằng bọn họ thích vui chơi ở các điểm tham quan lớn trên thế giới. Không ngờ bọn họ lại đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên TV cũng rất ít nhìn thấy. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ba, ông nội, thế nào? Cảnh tượng thật ngoạn mục phải không? Ông Lý Quốc Hào từng là người giàu nhất tỉnh Giang Nam đấy. Ngô Phong, Ngô Kiệt và tất cả những người khác cũng bước đến bên cạnh Trần Hạo. Lúc này Ngô Phong giới thiệu khả danh mãnh. Đây là lần đầu tiên bác Ngô nhìn thấy một người giàu có như vậy. Nên trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nhà họ Vương cũng đều kinh ngạc nhìn. Trong chiếc ô tô hạng sang thứ hai, giờ phút này cũng có một nhóm đôi vợ chồng trung niên cũng bước xuống. Đi theo phía sau là các con của họ. Uẩy, đây là anh Lương. Một số công ty điện ảnh và truyền hình ở Ảnh Thị Thành và Kim Lăng là của nhà bọn họ. Tại sao họ cũng tới đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là ngoạn mục. Chẳng lẽ định hợp tác xây dựng công ty điện ảnh và truyền hình ở thôn Liêu Xả sao? Hừ, không có khả năng. Nếu thật sự có kế hoạch này thì sẽ lên kế hoạch khi tôi đương chức. Nghe một người bên cạnh nói. Khương Vệ Đông không nhịn được có chút tự hào trên mặt. Wow, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng hò hét vang lên. Đám người hét lên, tất cả đều nhìn về phía những người mới đến. Ông Lý Thường Niên, người giàu nhất Giang Bắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người nhìn. Ba, rốt cuộc hôm nay là dịp gì vậy? Sao nhiều ông lớn đều đến đây như vậy? Khương Nhiên Nhiên cũng bị sốc. Dù sao Khương Vệ Đông cũng là người trong cuộc nên đương nhiên hiểu rõ tình hình. Ha ha, ngoại trừ cậu chủ nhà họ Trần của Kim Lăng ra thì làm gì có ai có mặt mũi lớn như vậy? Gia tộc nhà họ Trần có thế lực thần bí. Đương nhiên các mối quan hệ cũng sẽ rất mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Vệ Đông nói một cách đắc ý, cái gì? Cậu chủ nhà họ Trần. Hỏa ra hôm nay là sinh nhật của cậu chủ nhà họ Trần sao? Khương Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi. Và câu nói này cũng tự nhiên được lan truyền nhanh như cháy rừng.